Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, chương 19, người đem ta xem như người nào? Ban đêm, Gretchen nhà. Đây là một tòa chân chính biệt thự. Theo vào miệng tới cửa suối phun quảng trường. Lái xe đều muốn một hồi. Cao lớn cột cửa đứng vững. Đá cẩm thạch lát thành mặt đất. Hiển thị rõ xa hoa. Đèn đuốc sáng trưng bên trong. Từng cái người mặc đồng phục nhân viên công tác đâu vào đấy bận rộn. Những người này là đặc biệt tiệc tùng công ty nhân viên. Phụ trách tổ chủ bị dệt trận này chúc mừng sinh nhật tiệc tùng. Làm chủ nhân cùng khách nhân. Chỉ cần ăn mặc soái khí mỹ lệ. Đam, đi theo Adam mới có thể trà trộn vào đến Emmert. Nhìn thấy này tấm tình cảnh. Kìm lòng không được phát ra một tiếng cảm thán. Tiên sinh, thiệp mời. Phụ trách tiếp khách nhân viên tạp vụ. Lễ phép ngăn lại Adam ba người. Emmert nhếch miệng. Thế nhưng là dư quang quét đến người mặc đồng phục bảo an. Thân thể chính là lắc một cái. Đến miệng nhổ nước bọt lại bị hắn nuốt xuống. Không có cách. Hắn sợ. Cái này cùng tương lai sinh hoạt đại bạo tạc bảy người đoàn bên trong Rat đồng dạng. Nếu biết rõ, Rat gia tộc danh xưng Ấn Độ bản Iron Man gia tộc. Siêu cấp phú hào. Thế nhưng là làm America nhân viên công tác tới cửa. Còn không phải tìm hắn lúc. Hắn đều nhanh dọa nước tiểu. Hô to ta yêu America. Điên cuồng khinh bỉ tổ quốc. Làm trò hề. Đương nhiên đây là truyền hình điện ảnh tan khoa trương. Bất quá nghệ thuật đến từ sinh hoạt. Trong này tự nhiên có để Rat dạng này bên ngoài duệ sợ hãi hiện thực căn cứ. Tại loại này xã hội bầu không khí bên dưới. Luôn luôn liền sợ Emmert. Nhìn thấy bảo an đều run sợ. Thật không phải nói đùa. Ruột thịt nhấc quan tài rất khôi hài. Thế nhưng là bị nhấc vậy liền đáng sợ. Mời tới bên này. Nhân viên tạp vụ tiếp nhận Adam thiệp mời nhìn một chút. Ánh mắt tại Emmert trên thân dừng lại thêm một cái. Sau đó cười dẫn Adam ba người đi vào. Đăng cần tiên sinh. Venus tiểu thư mời ngươi đi lên. Một cái khác nhân viên tạp vụ tới truyền lời. Thấy Emmert cũng đi theo. Vội vàng nói bổ sung. Đơn độc. Các ngươi đi trước chuẩn bị. Ta một lát nữa sẽ tới. Adam cười đối Juno cùng Emmert gật đầu. Đi theo mới tới nhân viên tạp vụ đi lên lầu. Với tư cách chúc mừng sinh nhật tiệc tùng nhân vật chính. Gretchen Venus đương nhiên muốn áp trục ra sân. Lúc này còn tại trên lầu trang điểm. Vì chờ chút kinh diễm đăng tràng. Quá trình này từ xế chiều liền bắt đầu. Adam, ngươi tới rồi tương đương, xa hoa khuê phòng bên trong. Kính chạm đất phía trước. Chính từ chuyên nghiệp tạo hình sư ăn mặc Gretchen. Vui vẻ nhìn lại. Một thân chứ danh nhà thiết kế đặc biệt đặt hàng lễ phục. Đem Gretchen dáng người ma quỷ linh cách tới tận cùng hiện ra. Vai hơi lộ ra. Ánh mắt vũ mị. Đương nhiên. Lốp xe dự phòng. Thay lần hai cái gì căn bản không tồn tại. Adam mắt lộ ra thưởng thức bên ngoài mang tôn kính. Rất lâu. Tiệc tùng cuối cùng bắt đầu. Adam đi xuống cùng Juno hai người tụ họp. Hiện trường diễn tấu. Đừng khóc. Lần nữa gây nên oanh động. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng. Cũng liền dạng này. Rất nhanh bài hát này liền sẽ truyền khắp toàn bộ rock and roll giới. Đến lúc đó khẳng định có bó lớn chuyên nghiệp nhạc rock đội không ngừng diễn tấu bài hát này. Hoa quả cứng rắn kẹo dàn nhạc chỉ là nghiệp dư chơi vé tính chất. Khẳng định so ra kém những cái kia chuyên nghiệp dàn nhạc diễn tấu hiệu quả. Còn nữa dễ nghe đi nữa âm nhạc nghe nhiều cũng bình thường. Vào giờ phút này, tuyệt đối là hoa quả cứng rắn kẹo dàn nhạc cao quang thời khắc. Có tiền cầm, có chơi, cái này đủ, đến cùng còn là cao trung học sinh, đều có gia trưởng cho gác cổng thời gian. Adam cùng Juno, kéo lấy lưu luyến không rời Emmert rời đi. Emmert so Adam lớn hơn một tuổi, đã lấy được bằng lái. Lần này chính là hắn lái xe. Trên xe, Emmert cũng nhịn không được nữa bát quái. Adam, ngươi đi lên lâu như vậy, đều làm gì? Không làm cái gì? Adam miễn cưỡng lên tiếng. Tối nay không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên có chút dã rời. Cũng không biết có phải hay không gần nhất áp lực quá lớn tạo thành. Thanh danh là thanh kiếm hai lưỡi. Vinh quang đồng thời, cũng có áp lực nặng nề. Ha ha, Juno ở bên, cười cười, Venus đồng học cho bao nhiêu tiền? Các ngươi đoán. Adam tinh thần chấn động, cười tủm tỉm nói, 100, Emmert cũng tới sức lực, lấy được bằng lái hắn, vô cùng cần thiết tiền xăng. Không phải vậy thật sự là chỉ có xe cũng mở không được. Còn là một người 100, lại đoán, một người 200, thấy Adam vẫn như cũ cười không nói. Emmert một cước đạp lên phanh lại, kích động nói, đến cùng bao nhiêu? 3000. Adam từ trong túi móc ra một sấp Franklin. Holy shit, Emmert con mắt đều trợn tròn, hú lên quái dị, đưa tay liền đi qua lấy tiền, cầm tới về sau, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lẩm bẩm trong miệng, cái này không phải là giả tiền a? 3000 khối a, liền xem như giả tiền ta cũng nhận, luôn có thể tiêu xài một chút. Không, không, ta không thể làm như thế. Nếu như bị cảnh sát phát hiện, ta biết hít thở không thông. Chấm ngoặc kép, chính là Juno đều có chút giật mình. Bật thốt lên, xem ra Gretchen đối ngươi thật rất hài lòng a. Cái niên đại này, người nước Mỹ đều tháng thu vào cũng liền 3000 tả hữu. Đối với cao trung học sinh đến nói, 3000 khối tuyệt đối là một số tiền lớn. Nếu biết rõ bọn họ chỉ bất quá sướng mấy bài hát, ngươi đem ta xem như người nào? Adam cau mày nói, nàng mời là chúng ta hoa quả cứng rắn kẹo dàn nhạc. Giao tiền cũng là cho chúng ta hoa quả cứng rắn kẹo, không phải cho ta một người. Hơn nữa ngươi cảm thấy 3000 khối đối với nàng mà nói rất nhiều sao? Chúng ta, đừng khóc, tối hôm qua mới diện thế. Chẳng lẽ không đáng cái giá này? Giá trị, giá trị, đương nhiên giá trị. Emmert hạnh phúc đếm lấy tiền, liên tục phụ họa, đừng kích động. Juno trợn nhìn Adam một cái. Adam cũng phát hiện hắn phản ứng quá khích, ngượng ngùng bổ sung một câu. Ta thật không phải người như vậy. Chúng ta là trong sạch. Ân, ta tin tưởng ngươi. Juno chững chạc đàng hoàng gật đầu. Bất quá, vì cái gì? Adam im lặng nói. Cái gì vì cái gì? Gretchen không nóng bỏng sao? Nóng bỏng, Gretchen không chủ động sao? Ngoặc kép, chủ động, ngươi là Adam đang cần sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam yên lặng, cái này logic mẹ nó thật đúng là không có mau bệnh. Hắn thật đúng là không phải từ phía trước Adam đang cần. Hắn có thể nói cái gì? Cũng không phải hắn sợ hãi cái gì, mà là giá trị của hắn xem không giống. Hắn không muốn nói yêu đương, cho dù là danh nghĩa bên trên, bởi vì nơi này là cẩu huyết không muốn America. Vòng bằng hữu bên trong động một chút lại toàn bộ sắp xếp tổ hợp thức yêu đương. Ví dụ như, sinh hoạt đại bạo tạc bên trong nhân vật nữ chính Penny. Một điểm tay, liền tìm soái ca đến chàng 36 giờ Penny thức chữa thương. Leonard là bạn trai nàng. Có thể Leonard cơ hữu tốt bọn họ Howard cùng Rat thường xuyên ở trước mặt la hét ầm ĩ muốn tiếp bàn, thậm chí vì ai là thứ nhất hiệp sĩ đổ vỏ mà cãi lộn không ngớt. Rat thường xuyên YY cơ hữu tốt Howard lão bà, viết qua một bài vô cùng hạ lưu thơ, còn cùng chữa thương Penny có một tay. Lại ví dụ như, friend bên trong Rachel, đầu tiên là Ross, sau đó Joy, cuối cùng vẫn là Ross. Phụ mẫu lãng mạn xử bên trong Robin, đầu tiên là Ted, sau đó là Barney, cuối cùng vẫn là Ted. Nếu biết rõ, bọn họ những người này, thế nhưng là hàng ngày xen lẫn trong cùng một chỗ, thân thiết nhất bằng hữu. Đổi thành Adam, hắn có thể chịu không được loại này hỗn loạn, dù cho danh nghĩa bên trên cũng không được. Barney Joey Bob từng nói qua, cùng nữ sinh yêu đương, thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là bảo đảm chính mình dưới chân thuyền nhất định muốn so với đối phương nhiều, không phải vậy quá thua thiệt. Adam rất tán thành, tại cái này thâm bất khả trắc America, giống Penny loại này động một chút lại bách nhân chảm, hai bách nhân chảm nữ sinh còn nhiều. Lý do an toàn, Adam quyết định còn là vĩnh viễn không yêu đương là hơn. Tối thiểu nhất tại lúc còn trẻ không nói yêu đương. Trên thế giới, trừ tình yêu, đơn thuần hữu ái tình cảm còn có rất nhiều. Ví dụ như hữu nghị, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,